Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Bế quan 18 năm. Kiếm pháp đã thông thần. Đại chân vực, cùng Thiên Đông vực nổi danh chi vực. Thực lực so với Thiên Đông vực cái mạnh không yếu. Đại chân vực đỉnh lưu tông mạnh môn. Lục đại đỉnh lưu thế lực. Ngân Nguyệt Kỳ là 6 đại thế lực nhất lưu. Lúc này, một đạo bóng người đang nuôi hoa, trồng cỏ. Tá Thứ Thứ, ngươi lại tại lười biếng. Cái gì thời điểm ngươi khả năng giống sư huynh của ngươi cố gắng tu luyện? Ngươi xem một chút, hắn 18 năm, một mực tại tu luyện. Chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, nhường bóng người giật mình một cái. Nàng tâm cũng là phạm khổ, vốn cho là rời nhà bên trong, liền có thể hưởng thụ sinh hoạt. Tìm một cái có thể thấy vừa mắt người gà, bị Ngân Nguyệt Kỳ thu lưu. Tới nơi này về sau, bái một sư tôn, gần nhất mỗi ngày buộc tự mình tu luyện. Ta cùng sư huynh không đồng dạng. Hắn là thiên tài, ta là phế vật. Tá Thứ Thứ, nghiêm túc tới nói hẳn là Hà Tiểu Thu. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một cái sư tôn. Nàng chỉ là có chút tư sắc, muốn tìm một người gà. Tỉ như, đẹp trai một chút sư huynh. Liền rất phù hợp nàng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Hà Tiểu Thu nghĩ đến người sư huynh kia, nàng ánh mắt liền bày ra. Sư tôn, nếu không ngươi đem ta gả cho sư huynh, ta chiếu cố hắn, cũng có thể hơn chuyên tâm tu luyện. Do dự hồi lâu, Hà Tiểu Thu mở miệng. Mới mở miệng, liền để lão giả giận quá thành cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một đạo lão giả cười, đưa tay liền muốn đánh. Vốn cho là tự mình lại thu một cái kiếm ý thiên tài, lại không nghĩ thu một cái đối tu luyện cực kỳ lười biếng đệ tử. Mà lại nghe một chút đây là cái gì hổ lang chi từ, còn có hay không một điểm nữ hài thận trọng. Bất quá lão giả lời nói cũng không có đánh đi ra, bởi vì hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, cái gặp theo một đạo tu luyện trận pháp trong sương mù chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Một kiếm một người, dạo bước mà ra, mạch không ngọc, thế vô song. Hà Tiểu Thu ánh mắt toát ra một tia ánh sáng. Tự mình nhất hệ đại sư huynh. Nàng đã từng bị sư tôn an bài đưa qua mấy lần tài nguyên tu luyện. Ôn hòa thái độ, thật tốt bề ngoài, ngoại trừ có chút cao lãnh. Đối tất cả mọi người rất lãnh đạm bên ngoài. Không có cái gì khuyết điểm, có chút tư sắc thêm như thế tuấn tú, đối tượng. Tương đương với phúc phận hậu đại, tự mình sinh hậu đại, tuyệt đối là nam đẹp trai, nữ đẹp. Hà Tiểu Thu ngẫm lại trong lòng vẫn có chút nhỏ kích động. Hạnh phúc là tự mình theo đuổi. Một câu nói kia, là Hà Tiểu Thu cho rằng đây là Hà An số lượng không nhiều tương đối đúng trọng tâm. Mà chính nhìn xem nhất hệ đại sư huynh theo tu luyện 18 năm trận pháp đi ra. Giống như là xuất quan. Nàng cảm giác tự mình muốn khởi động nối dõi tông đường kế hoạch. Đến lúc đó nâng cao một cái bụng lớn trở về. Vô luận là lão ca, vẫn là lão phụ thân, khẳng định sẽ rất hiền lành. Mà lại dáng dấp đẹp trai như vậy, liền phải nhiều sinh mấy cái. Hà Tiểu Thu ý nghĩ trong lòng, càng nghĩ càng phát tán. Bất quá, chậm rãi nàng cũng là xác định một cái hạch tâm. Dù sao, cùng một chỗ trước đó. Trọng yếu nhất chính là cùng một chỗ. Đại sư huynh, Hà Tiểu Thu nụ cười ngọt ngào xuất hiện. Có chút tư sắc kỳ thật chỉ là tự diễu. Hà Tiểu Thu mặc dù tính toán không lên mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cũng coi như xinh đẹp. Nụ cười ngọt ngào phía dưới, nhường lão giả đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Quả thực cái này Tá Thứ Thứ quá không theo lẽ thường ra bài. Lĩnh ngộ nhanh chi kiếm ý. Xuất kiếm không gì sánh được nhanh. Một kiếm ra, cùng cảnh giới có rất ít người có thể cản một kiếm này. Thậm chí vượt nhất cảnh, cũng ngăn không được một kiếm. Chỉ bất quá tốc độ tu luyện rất chậm. Gần nhất, hắn cường điệu bắt một cái Tá Thứ Thứ tu luyện về sau. Hắn lúc này mới phát hiện, Tá Thứ Thứ nửa năm này cũng đang sờ cá thức tu luyện. Bất quá, hiện tại tự mình nhất hệ đại đệ tử ra. Lão giả cũng là càng thêm chú ý. Độc cô, thực lực của ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép, lão giả nhìn xem xuất quan đại đồ đệ. ánh mắt có chút hiếu kỳ. Bế quan 18 năm, kiếm pháp đã thông thần, thực lực dung huyết lục phẩm. Độc Cô Kiếm nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía phương Tây, phảng phất nơi đó có nhân gian đến địch. Năm đó hắn lần thứ nhất ra ngoài lịch luyện, đi phía Tây mới biết rõ, nguyên lai thế gian còn có như thế, nhiều thiên kiêu. Theo phía Tây trở về sau, liền bắt đầu bế quan. 18 năm thời gian, thực lực của hắn tăng lên cực lớn. Kiếm pháp thông thần, người để cho ta điều tra cái kia gia tộc hư hư thực thực vào ẩn thần phong. Ta cũng không xác định có phải hay không là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, lão giả nhìn thoáng qua đại đồ đệ của mình, nhãn thần 10 điểm hài lòng. Tuy nói là bế quan 18 năm, nhưng cũng là đối mặt với không ít đệ tử xuất thủ qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cản đồ đệ mình ba kiếm. Lúc này mới thành tựu đại sư huynh chi danh, thực lực cực mạnh, vượt cấp mà chiến, thậm chí tiếp qua mấy năm, đoán chừng có thể chiến tự mình. Hắn là không có dạy cái gì, có thể đồ đệ mình như thế tự cường. Hắn người sư phụ này cũng là cùng có vinh yên. Lão giả lời nói, nhường Độc Cô Kiếm yên lặng quay người, tiếp tục hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Thiên Đông vực phương hướng. Yên lặng cải biến, không đến tại vết tích, không phá tại cách cục. Cái này một bức bộ dáng, nhường Hà Tiểu Thu ánh mắt ngẩn người. Dù sao, bộ dáng này cực kỳ giống một người. Có thể trong lòng nàng lóe lên một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt bỏ đi. Bế quan 18 năm, lúc ấy Hạ An mới vừa vặn xuất sinh không lâu đi. Hắn tới Vạn Sơn, Độc Cô Kiếm trong lòng sinh ra ý niệm mãnh liệt. Đi một lần đại hạ hắn mới biết rõ. Nguyên lai Độc Cô ra mạnh như vậy. Độc Cô Cửu Kiếm, Tổng Quyết Thức, Phá Kiếm Thức, Phá Đao Thức, Phá Thương Thức, Phá Khí Thức, tung hoành giang hồ 30 dư năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ hơn không đối thủ. Không thể thế nhưng, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành buồn tẻ khó xử. Nghe những này Mộ Chí Minh, Độc Cô Kiếm cũng không dám quên. 18 năm thời gian, mỗi giờ mỗi khắc bế quan, đầu óc hắn tất cả đều là Độc Cô tiên tổ. Vô địch bộ dáng, ta nhất định phải tìm tới tiền bối kiếm chủng, chứng minh Độc Cô ra. Hậu bối theo tại, Độc Cô Kiếm trong miệng không nói gì. Trong lòng thầm nhủ, kiếm dài 3 thước, thanh phong ẩn hiện, 40 tuổi trước, lấy thanh phong là kiếm, 40 tuổi về sau, lấy nhuyễn kiếm xưng hùng, tu kiếm cực hạn, kiếm gỗ nơi tay, vô địch thiên hạ, vô địch về sau ẩn cư. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm chi cảnh. Hắn muốn đi tiền bối con đường, lấy kiếm nghịch thương khung. Độc Cô, thiên chiến phát sinh, thiên hồn cường giả trùng sinh. Bây giờ là thiên hồn thời đại. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả nhìn thoáng qua Độc Cô, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Độc Cô thực lực, tuyệt đối là cường hãn. Thế nhưng là đối mặt với những này thế hệ trước cường giả khủng bố trùng sinh, hắn cho rằng Độc Cô khả năng cũng sẽ có điều không địch lại. Độc Cô Kiếm lại là ngẩn ra một cái, mặt đơ đồng dạng mặt, không chỉ có không e ngại, ngược lại toát ra vẻ tươi cười. Thiên lại thời đại, vậy thì thật là tốt chứng kiến một đời mới Độc Cô cầu bại. Còn có, chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm là hắn nguyên danh, thế nhưng là hắn muốn nhất danh tự, vẫn là vậy đại biểu một thời đại kết thúc danh tự. Độc Cô cầu bại, liền đại biểu một thời đại. Những người khác đem sống ở bóng mờ phía dưới. Hắn muốn để cái tên này danh truyền thiên cổ. Lão giả bất đắc dĩ nhìn xem hai tay chắp sau lưng Độc Cô Kiếm. Đồ đệ của mình cái gì cũng tốt. Có thể 18 năm trước, ra ngoài du lịch một phen, trở về sau, hắn cũng cảm giác đồ đệ của mình phảng phất vào ma nhất. Rõ ràng là ban đầu tu, lại nói lấy trên người mình chảy xuôi Độc Cô huyết mạch. Tiền bối xuất hiện trấn áp một thế cường giả khủng bố, thậm chí còn nói trong lời có ý sâu xa, kết thúc một thời đại, thành tựu Độc Cô cầu bại. Độc Cô gia lịch đại chỉ có một cái Độc Cô cầu bại. Đi lại Vạn Sơn, vô địch tại thế, đợi vô địch về sau, lại sẽ lần nữa đổi tên, Độc Cô bại thiên. theo chiến người, biến thành chiến thiên, nghịch thiên mà đi. Đối mặt với dạng này miêu tả, một lần nhường nàng cũng cho rằng đại đồ đệ của mình thật có cường giả khủng bố huyết mạch. Nhưng khi đó tốc độ tu luyện, quả thực có chút cảm động. Chỉ là đến tiếp sau chẳng biết tại sao, tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. 18 năm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Thành tựu bây giờ dung huyết lục phẩm, phối hợp với chính độc cô lĩnh ngộ kiếm đạo. Chiến lực xác thực nghịch thiên. Thậm chí hắn cũng cảm giác tu vi lại thâm hậu một chút. Hắn đều có thể không địch lại. Nhường lão giả trong lòng ngược lại là thật sinh ra độc cô kiếm lai lịch kinh khủng ý nghĩ. Có thể tổng thể vẫn là bán tín bán nghi. Độc cô cầu bại. Đại sư huynh uy vũ. Chắc chắn trấn áp một thời đại. Hà Tiểu Thu nghe lời này. Tán dương gật đầu. Nhìn xem cái này bề ngoài. Nhìn xem khí này độ. Mặc dù có điểm giống. Nhưng so Hạ An rõ ràng mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Hạ An sẽ chỉ khoác lác. Mà trước mắt mới là thiên kiêu phong thái. Độc cô kiếm nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu. Nhãn thần bình tĩnh. Dù sao, trong lòng không nữ nhân. Xuất kiếm tự nhiên thần. Cái này không chỉ là một cái thiên hồn thời đại. Càng là một cái tiên thần thời đại. Lúc ấy cái kia một tuổi tiểu hai. Nói tiên giới độc cô ra rầm rộ. Nhường hắn trầm mặc. Trước tiên về tới tông môn. Cấm dục 18 năm. Hắn, kiếm pháp đã thông thần. Bây giờ, cái kia tiên thần chuyển thế người. Đoán chừng cũng đã trưởng thành. Bất quá, độc cô kiếm nhãn thần kiên định. Bỏ mặc đối phương là thần linh chuyển thế cũng tốt. Vẫn là tiên nhân trùng sinh cũng được. Ai cũng không thể ngăn cản độc cô ra quật khởi. Sư tôn, ta đi thiên đông vực đi một chút. Độc cô kiếm sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn một thực lực cao hơn chính mình một tầng sư tôn. Hắn vẫn là rất tôn kính. Dù sao những năm này tài nguyên không ngừng. Nhưng hắn không cần là tài nguyên mà phiền lòng. Tốt, thực lực của ngươi. Ta liền không an bài người hộ đạo. Lão giả trầm ngâm một cái. Mở miệng nói ra. Độc cô kiếm gật đầu. Lúc này, Hà Tiểu Thu mở miệng. Sư tôn, sư huynh lâu không xuất quan. Nghĩ đến hẳn là phải có một cái dẫn đường. Ta đối thiên đông vực quen thuộc. Có ta là sư huynh dẫn đường. Tất nhiên thuận tiện rất nhiều. Hà Tiểu Thu nhìn thoáng qua độc cô sư huynh. Cầm kiếm mà đứng. Lạnh nhạt tại thế khí độ. Nàng liền rất thưởng thức. Mà lại, thiên đông vực có quen hay không? Còn không phải nàng định đoạt. Nhường lão giả có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Tá Thứ Thứ. Luôn cảm giác Tá Thứ Thứ nói cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ là lão giả nghĩ đến Tá Thứ Thứ thiên phú. Quả thực rất là lãng phí. Mà lại cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Độc cô kiếm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cái đối quan tâm thực lực. Lòng tham dựng thẳng, tin tưởng lấy Tá Thứ Thứ tư sắc, khẳng định không vào hắn mắt. Đến lúc đó cảm hóa một cái, đoán chừng cũng sẽ cố gắng bắt đầu. Lão già cảm giác xác thực có thể lợi dụng một cái. Bằng không liền cái này mò cá thức tu luyện, thế mà còn lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể thấy được thiên phú chi tốt, cũng tốt. Độc cô, người tác vi sư huynh thay sư chỉ điểm một cái nàng tu hành. Lão già cảm giác bản tính vẫn là rất, kêu lên, độc cô kiếm cũng là không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hà Tiểu Thu ánh mắt cũng là sáng lên. Vạn Sơn, thiên đông vực biên giới, Hạ An kiến thức mục thiên gặp rắc rối năng lực sau. Không nói hai lời, trực tiếp đem mục thiên quang, nghe nói lấy truyền ngôn, thiên đông vực cùng thiên chính vực chỗ giao giới, xuất hiện một đạo di tích cổ. Hạ An căn cứ hiếu kỳ, một đường tìm tới, không có mục thiên, tiến lên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không thể so sánh nổi. Một phen đi lại, thỉnh thoảng sẽ ở trong núi không người tiểu quan nghỉ chân. Vạn Sơn xưa nay không thiếu khuyết tương tự không người tiểu quan. Dù sao tại Vạn Sơn xưa nay không thiếu khuyết tranh đấu. Khả năng có một ít người, rời nhà về sau. Liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tông môn mặc dù là dòng chính. Nhưng là tầng dưới chót vẫn có một ít lấy tu luyện tráng hà. Không vào được tông môn. Lại không muốn cả đời tầm thường vô vi. Thọ đang cuối cùng ngủ. Là lợi mà tranh. là tài nguyên mà chiến, chôn xương dị địa, chuyện thường xảy ra. Trên đường đi, Hạ An thậm chí chính mắt thấy không ít, gánh vác được niết bàn đau nhức. Tại cái này Vạn Sơn mới có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hạ An càng là hiểu rõ Vạn Sơn quy tắc, thì càng biết rõ, tại cái này quy tắc phía dưới, ban đầu tu khó, nếu như hắn không phải có hệ thống, dù là chính là vào dung huyết, đoán chừng cũng phải bị một chút phúc phận thiên kiêu áp chế. Dù sao huyết mạch phúc phận đối với dung huyết cảnh giới tăng lên, xác thực rất khủng bố. Cũng rốt cục biết rõ vì sao dung huyết cảnh có rất nhiều ban đầu tu giả sẽ thụ đại nạn chế. Quả thực là bởi vì dung huyết cảnh tu luyện quá chậm. Đơn giản chính là lấy mạng tại tu luyện. Không chỉ là đối với dung huyết tam đan nhu cầu, càng không thể xuất sai lầm. Tầng dưới chót tráng hà cơ bản đều là ban đầu tu. Có ít người trời sinh ngông nghênh, có thể dung huyết tu luyện, cũng phải chịu già, không cơ duyên thực khó tiến thêm, có thể cùng nhau đi tới. Hắn gặp quá nhiều, nghĩ vung kiếm chém hồng trần, như vậy nhất định mà muốn niết bàn đẫm máu. Huống chi, hắn tới gần hai vực giao giới, hỗn loạn càng là sinh sôi. Trước khi đến di tích cổ trên đường, nhường hắn khẽ chau mày tin tức, một đạo hồng y nữ tử điên cuồng đuổi giết lấy một vị đao kiếm nam tử. Hạ An ánh mắt toát ra một tia cổ quái. Đao kiếm nam tử, hắn nghe xong, cũng cảm giác là Mục Thiên. Bởi vì theo người bên ngoài trong miệng, Mục Thiên hình tượng quả thực rất đầy đạn. Đường gặp bất bình một tiếng giống. Đánh thắng được liền khuyên can. Đánh không lại liền chạy. Kia hồng y nữ tử, ấn hắn suy nghĩ, hẳn là Trảm Linh thư viện vị kia. Cái này chuyện gì xảy ra? Hạ An ánh mắt có chút cổ quái. Một bên nghe ngóng lấy tin tức. Một bên tiếp tục hướng Thiên Đông vực cùng Thiên Chính vực chỗ giao giới mà đi. Theo hắn tiếp tục tiến lên. Nghe được tin tức cũng là càng ngày càng nhiều. Tỉ như hồng y nữ tử. Hồ to, dâm tặc, mặt người dạ thú, bại hoại các loại. Đồng thời, tin tức càng nhiều. Xuất hiện một cái nhường Hạ An nghi ngờ điểm. Mục Thiên là cặn bã nam rồi. Dung huyết nhị phẩm, Mục Thiên không phải nửa bước dung huyết. Đột phá làm sao có thể nhanh như vậy? Đến cùng có phải hay không Mục Thiên? Mà lại làm chuyện gì? Như thế nhân thần cộng phẫn mắng. Hạ An bây giờ tại dung huyết cảnh. Đối với dung huyết cảnh hiểu rất rõ. Giống nửa đêm, trải qua thiên khiển chi lôi. Theo lý thuyết, hẳn là cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là y nguyên cắm ở dung huyết nhất phẩm đỉnh phong. Vẫn là một cái nguyên nhân. Dung huyết khó tu, có thể đột phá đến dung huyết đã muôn vàn khó khăn. Liền hắn cảm giác, tự mình tu luyện cảm giác không có 1-2 năm, là rất không có khả năng đột phá dung huyết nhị phẩm. Kiếm khí dung huyết tốc độ liền còn tại đó. Đây là không vòng qua được đi khảm. Hắn cùng Mục Thiên liền tách ra ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Mục Thiên cũng không quá khả năng dung huyết nhị phẩm mới đúng. Theo Hạ An hướng, phía Thiên Đông cùng trời đang lưỡng giới giao hội càng gần. Biết được tin tức cũng càng nhiều. Có thể theo 2 tháng thời gian trôi qua. Đột nhiên, hồng y nữ tử phảng phất một đêm biến mất. Lại khó nghe được một chút liên quan tới hồng y nữ tử truy sát đao kiếm nam tử tin tức. Thế nhưng là đột nhiên, Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì. Móc ra một cái ngọc bội bộ dáng gia tộc bùa hộ mệnh. Lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Hà lão tặc, người thật chạy so với ai khác đều nhanh. Còn có lục trúc hại thảm ta. Người đừng nhúc nhích, ta đến tìm ngươi. Nghe được trong ngọc bội truyền đến một thanh âm. Hạ An nguyên bản không quá nghĩ hồi phục. Có thể trong lòng của hắn, quả thực có tò mò mãnh liệt. Hạ An trầm ngâm một cái. Nhìn thoáng qua cách đó không xa căn cứ. Trầm ngâm đi vào, chuẩn bị các loại Mục Thiên đến, hiểu rõ một cái tình huống, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.